Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị này là hảo hữu Chí Giao cổ đạo hữu của ta, hắn cần Tùy Phong Thảo, người có chỗ nào không hiểu có thể hỏi hắn. Hóa ra là cổ đạo hữu, nghe đại danh đã lâu. Tên đệ tử thương gia này lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở ngoại tông Minh Nguyệt Tông, nếu nói ai không biết Cổ Vân, vậy chẳng khác gì nói đùa. Từ lúc tặng khôi lỗi đến tỉ thí luyện đan với Trương Hiểu Nguyệt, đại hội đấu giá khôi lỗi, không có chỗ nào mà không khiến thanh danh Cổ Vân truyền xa. Từ sau khi lịch luyện, Cổ Vân đã tiến vào nội tông. Đối với đại bộ phận tu sĩ Minh Nguyệt Tông mà nói, đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tiến vào nội tông, hiển nhiên là một loại vinh dự cực cao. Mà bây giờ xem ra, Cổ Vân quả thực không tệ, lại có quan hệ mật thiết với Thương Thiếu Thu của gia tộc mình. Người này không biết chuyện Cổ Vân thân hãm nhà tù. Ngày đó đại hội san hô là chuyện xấu cực lớn, không có một đệ tử nội tông nào sẽ nói cho người ngoài, đương nhiên, phần lớn mọi người không có cơ hội câu thông với bên ngoài. Cho nên lúc ấy chuyện đại hội san hô, ở trong ngoại tông cũng chỉ có mấy trưởng lão biết được mà thôi. Bái kiến đạo hiếu, Cổ Vân chắp tay đáp lễ, xem ra cổ đạo hiếu ở ngoại tông tuyên bố truyền xa, giới thiệu của ta xem như dư thừa. Thương Thiếu Thu cười nói, đã như vậy, cổ đạo hiếu đem tình hình cụ thể của Tùy Phong Thảo miêu tả ra đi. Nghe giọng điệu Thương đạo hiếu, tựa hồ Tùy Phong Thảo này không dễ dàng tìm được. Cổ Vân trầm giọng nói, đâu chỉ không quá dễ dàng, quả thực là chưa từng nghe qua. Tên đệ tử thương gia kia cười khổ nói, sao có thể như vậy được. Tùy Phong Thảo tuy rằng không phải là linh thảo thường thấy, nhưng cũng không tính là vật hiếm có đi. Cổ Vân nói, Tùy Phong Thảo vô căn mà sinh, dựa vào hấp thụ thiên địa tinh hoa trưởng thành, mỗi một tấc rễ cây đều ẩn chứa vô tận linh lực. Hơn nữa Tùy Phong Thảo còn có một chỗ huyền diệu, đó chính là nơi nó sinh bất đồng, chứa đựng linh lực cũng bất đồng, luyện chế ra đan dược cũng sẽ biến hóa đa dạng. Ta đã từng gặp được hai loại Tùy Phong Thảo, về sau sử dụng một loại trong đó. Cổ Vân miêu tả, vẫn tính là vô cùng tường tận. Hai người thương gia không thể tưởng tượng được, Cổ Vân vì một câu nói này, suy tư hồi lâu. Để phát thảo ra loại linh thảo vốn không có khả năng tồn tại này, Cổ Vân chuyên môn thỉnh giáo Kim Tuấn Thú, trải qua một phen chuẩn bị tỉ mỉ, làm cho người ta không chê vào đâu được. Cổ đạo hữu lấy được Tùy Phong Thảo ở đâu? Đệ tử thương gia kia trực tiếp hỏi. Nhiều năm trước, lúc ta chưa đi tới Tinh La Hải, ở trên hội đấu giá của Nam Nhạc Quốc ngẫu nhiên nhìn thấy, bị ta đập xuống. Cổ Vân không nhanh không chậm nói. Nam Nhạc Quốc, Thương Thiếu Thu cũng không nhàn rỗi, mấy ngày nay cũng hỏi thăm phương vị Nam Nhạc Quốc một chút, cực kỳ xa xôi, coi như tu sĩ cảnh giới linh đan đi tới đi lui, cũng phải tiêu phí thời gian rất dài, chớ nói chi là tu sĩ linh sư. Nghe nói Phượng Minh gia tộc chuyên môn tu luyện trận pháp truyền tống câu thông với Tinh La Hải và Nam Nhạc Quốc. Nhưng thế cục trước mắt hỗn loạn, Phượng Minh gia tộc bị các đại gia tộc Tinh La Hải cô lập, Phượng Minh gia tộc khẳng định có lòng đề phòng. Như thế tới nay, muốn thông qua Phượng Minh gia tộc tiến về Nam Nhạc Quốc cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá, cũng không phải là không thể có được Tùy Phong Thảo, chỉ cần phái người tiến đến nơi đóng quân của Phượng Minh gia tộc, lén lút giao dịch với tu sĩ Phượng Minh gia tộc, hẳn là có thể lấy được Tùy Phong Thảo, nhưng là như thế, hao phí thời gian cũng quá mức dài dằng dặc. Thương Thiếu Thu một khắc đồng hồ cũng không thể chờ, hắn hận không thể hiện tại liền nuốt huyễn linh đan siêu cấp vào. Thế nhưng, không có Tùy Phong Thảo, đủ loại cảm xúc nôn nóng bất an, phẫn nộ xông lên đầu. Cổ đạo hiếu, người có biện pháp nào lấy được Tùy Phong Thảo? Chỉ cần có biện pháp, ta sẽ cố hết sức làm. Cổ Vân lắc đầu, nếu Thương đạo hiếu cũng không lấy được, chỉ sợ ta cũng bất lực. Tiến về Nam Nhạc Quốc tuyệt đối không phải chuyện dễ, ta thấy Thương đạo hiếu vẫn nên từ bỏ đi. Không được, làm sao Thương Thiếu Thu có thể từ bỏ? Cái loại hấp dẫn toàn tâm tận xương này, để hắn làm sao từ bỏ? Thương Thiếu Thu đối với Cổ Vân nổi lên một loại tức giận, lúc trước hắn đích xác chỉ là muốn lợi dụng Cổ Vân mà thôi, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan để cho hắn không cách nào chống cự, nếu sớm biết như thế, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không phục dụng viên huyễn linh đan siêu cấp kia. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, loại cảm giác này khiến Thương Thiếu Thu không thể thoát khỏi, ngày nhớ đêm ngủ. Nhất định phải lấy được Tùy Phong Thảo, Thương Thiếu Thu có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải lấy được Tùy Phong Thảo, chỉ cần lấy được Tùy Phong Thảo, bất kỳ yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng các ngươi. Nếu như không lấy được, Hừ, Thương Thiếu Thu ném Cổ Vân và tên đệ tử Thương gia kia, xoay người rời đi. Hắn có chút không khống chế được chính mình, huyễn linh đan cực phẩm tuy rằng dược hiệu không đủ, nhưng mà dùng nhiều mấy viên, cũng miễn cưỡng cũng có thể chống cự một chút. Sau khi Thương Thiếu Thu rời đi, tên đệ tử Thương gia kia cười khổ lắc đầu. Cổ đạo hữu, công tử thời gian này có chút quái dị, không quá giống với trước kia. Hơn nữa tùy phong thảo này, căn bản không có người nghe nói qua, ta đi nơi nào làm. Thời gian không còn sớm, cổ đạo hữu, cáo từ. Tên đệ tử Thương gia này vội vã rời đi, Cổ Vân híp mắt, mở miệng nói. Thương sư đệ, cần gì phải gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Cổ Vân ta có chỗ đắc tội ngươi sao? Hay là địa vị của Cổ Vân ta quá thấp? Ý tứ của những lời này của Cổ Vân, thật ra là đang dò hỏi người này hiểu được bao nhiêu về tình cảnh hiện tại của mình. Nếu như người này biết mình đã chết một con, căn bản sẽ không nói nhảm quá nhiều với mình. Bất quá trên mặt tên đệ tử Thương gia này lại lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng chắp tay nói. Cổ sư huynh nói như thế nào? Ta làm sao có thể có ý khinh thị ngươi chứ? Chỉ là ta có sự vụ trong người, không thể dừng lại quá lâu. Cấm chế của những đệ tử chúng ta tiếp xúc với đệ tử nội tông, nếu bị người phát hiện, khó tránh khỏi bị trách phạt. Không cần phải lo lắng, Thương công tử để ngươi tới đây, tự nhiên có sắp xếp tốt, sẽ không có bất kỳ sơ suất gì. Nghe được mấy câu nói này, trong lòng Cổ Vân xác định, người này hẳn là không biết tình cảnh trước mắt của mình. Ta đi vào nội tông cũng được một đoạn thời gian, nội tông này tuy tốt, nhưng chính là quá cô tịch, không bằng bên ngoài náo nhiệt a. Cổ Vân cảm thán nói, tên đệ tử Thương gia này cũng âm thầm gật đầu, lúc trước Cổ Vân vừa mới đi vào Minh Nguyệt Tông, lầu các trước đó người đông nghìn nghịt, người bình thường căn bản không thấy được Cổ Vân một lần. Mà trong nội tông, đích thật là buồn tẻ một chút. Cổ Vân tiếp tục nói, ta tương đối hoài niệm một ít bằng hữu ngoại tông lúc trước, chỉ là đến nội tông tương đối vội vàng, chưa kịp cáo biệt từng người, huynh muội Thẩm gia không biết cùng ta nhập môn bây giờ có mạnh khỏe hay không. Còn có Trương Minh Nguyệt đạo hữu tình hình gần đây như thế nào? Tên đệ tử Thương gia này nghe được Cổ Vân hỏi thăm bạn cũ, lòng cảnh giác trong lòng cũng giảm bớt một ít. Huynh muội Thẩm gia ta cũng không rõ lắm, ta cũng không biết hai người này. Về phần Trương Minh Nguyệt đạo hữu, cũng từ bí địa trở về, chỉ là bản thân bị thương nặng, nghe nói không còn sống lâu nữa. Cái gì? Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh hãi. Hắn kỳ thật chỉ thuận miệng hỏi một chút, nghe được kết quả này vẫn còn có chút kinh ngạc. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói, ta có một gốc sơn sâm 500 năm, tuy không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng coi như một phần tâm ý của ta, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta chuyển giao cho Trương đạo hữu. Không thể để người này mở miệng, Cổ Vân lại lấy ra một cái túi chữ vật nho nhỏ. Nơi này có chút san hô, bình thường ta cũng dùng không hết, đạo hữu cầm lấy đi. San hô là vật cực kỳ đắt đỏ, đệ tử bình thường gặp cũng khó gặp một lần, chỉ có những đệ tử nội tông biểu hiện ưu dị mới có thể hưởng dụng. Cổ Vân san hô tự nhiên là còn thừa khi luyện chế huyễn linh đan. Nhưng trong mắt đệ tử Thương gia này, địa vị của Cổ Vân tuyệt đối không phải bình thường, có thể lấy ra san hô, hơn nữa còn đưa san hô cho mình, chỉ sợ cực kỳ được các trưởng lão ân sủng. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn, nếu là linh thạch linh đan, đệ tử Thương gia này có lẽ còn có thể cự tuyệt, nhưng đối mặt san hô dụ hoặc, hắn căn bản không có bất kỳ dũng khí cự tuyệt. Hơi do dự một chút, hắn nhận lấy túi chữ vật. Túi chữ vật nho nhỏ, hình thể không lớn, lại nặng trịch, phân lượng không ít. Cổ sư huynh quá khách khí, ta nhất định sẽ đem sơn sâm này chuyển giao cho Trương đạo hữu. Ngày sau cổ đạo hữu có gì cần, cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ tận lực làm được. Nơi này muốn cái gì có cái đó, ta chỉ sợ không cần gì, ngược lại là tùy phong thảo mà Thương công tử muốn là một vấn đề lớn. Tùy phong thảo này có tác dụng cực lớn đối với Thương công tử, người nhất định sẽ dốc hết sức tìm kiếm. Nghe được Cổ Vân nói lời ấy, đệ tử Thương gia kia cười khổ một tiếng. Cổ đạo hữu, người có chỗ không biết, ta đã dốc sức tìm kiếm một tháng, căn bản không có bất kỳ thu hoạch gì, ngay cả trên điển tịch cũng không có ghi chép. Thế này ta tìm thế nào đây? Cổ đạo hữu nếu có biện pháp gì tốt, mong rằng giúp ta một chút. Cổ Vân trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Kỳ thật tìm không thấy tùy phong thảo cũng không sao, nhưng nhất định phải là một loại linh thảo có linh lực cực kỳ dồi dào. Thương công tử đang luyện chế một loại đan dược cực kỳ đặc thù, việc này thập phần bí ẩn, ngoại trừ ta và Thương công tử ra, ngươi là người thứ ba hiểu rõ việc này. Loại đan dược này luyện chế rườm rà, thời gian rất dài, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, ngươi nếu không tìm được tùy phong thảo, chỉ sợ Thương công tử chắc chắn giận chó đánh mèo. Nghe được lời ấy, đệ tử kia cũng có vài phần hoảng sợ. Địa vị của hắn rất thấp, nếu Thương công tử giận chó đánh mèo với hắn, cũng không có quả ngon để hắn ăn. Rốt cuộc dùng cái gì để thay thế đây? Cổ đạo hữu, ngươi nhất định phải giúp ta một tay. Cổ Vân khẽ gật đầu, xem ra người này đã mắc bẫy. Cụ thể dùng cái gì thay thế, cái này cũng không dễ nói. Cổ Vân lấy ra một viên huyễn linh đan siêu cấp, đan dược trên đó lưu chuyển chóng mặt, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Lần đầu tiên nhìn thấy loại siêu cấp huyễn linh đan này, đệ tử Thương ra hai mắt đăm đăm, yết hầu khô khốc, gần như muốn nuốt cả đầu lưỡi. Cổ Vân chỉ sáng lên, lập tức thu vào. Đây chỉ là bán thành phẩm, người ngàn vạn lần không nên nói với Thương công tử, nếu không hai người chúng ta đều phải bị trách phạt. Mục đích hiện tại của hai người chúng ta chính là tận lực hoàn thành luyện chế viên đan dược này. Mặc dù không có đan dược thích hợp, luyện đan cũng phải tiến hành, mặc dù ngày sau xảy ra vấn đề gì cũng không phải vấn đề của chúng ta. Chương 147. Bước đầu tiên hợp tác. Cổ Vân nói rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp. Như vậy, liền đem tên đệ tử Thương gia này cột vào trên một sợi dây thừng với mình. Nếu như luyện đan ở giữa có vấn đề, hai người chúng ta đều chạy không được. Mà đệ tử Thương gia này cũng gần như sẽ không hoài nghi lời Cổ Vân nói. Vừa rồi Cổ Vân lấy ra siêu cấp huyễn linh đan, đan dược năm màu sặc sỡ, còn có sức hấp dẫn cực mạnh, không cái nào không biểu hiện đây là một loại đan dược cực kỳ chân quý. Thương đạo hữu, vậy ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ? Ta nghe lời ngươi. Cổ Vân trầm ngâm một chút nói, luyện chế đan dược này hết sức phức tạp, căn cứ vào thời kỳ đan dược thành hình bất đồng, tăng thêm linh thảo bất đồng. Tùy Phong Thảo là linh thảo thích hợp nhất, nhưng không có, chúng ta chỉ có thể căn cứ tình huống lúc đó để gia nhập linh thảo tương ứng. Hiện tại ta cần Tùy Phong Thảo, nhưng sau một tháng, ta có thể cần Kim Nguyệt Thảo. Cho nên chờ tới lúc tháng sau, ngươi mang theo tất cả những loại linh thảo có thể tìm được, ta xem loại nào thích hợp, đến lúc đó liền dùng loại đó. Như vậy cũng được, tên đệ tử Thương gia này không hiểu nhiều về luyện đan, có chút bán tín bán nghi. Chưa chắc đã thông qua được. Nhưng ít nhất lúc đó đan dược sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần ngày sau, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tên đệ tử Thương gia kia thoáng trầm ngâm, hung hăng gật gật đầu. Cổ Vân nói không sai, nếu như hắn tìm không thấy linh thảo, Thương Thiếu Thu khẳng định cho rằng là vấn đề của hắn. Còn nếu đan dược xảy ra vấn đề, vậy không trách được hắn. Chỉ là, Tùy Phong Thảo hình dạng đặc thù, làm sao dùng linh thảo khác thay thế. Cổ đạo hữu, như vậy đi. Chờ lần sau ta tới, nói ta dựa theo biện pháp của ngươi, bào chế Tùy Phong Thảo qua, hình dạng phát sinh biến hóa. Hơn nữa Tùy Phong Thảo phải do ta tự tay giao cho ngươi. Nghe được câu này, Cổ Vân vui mừng quá đỗi, lúc trước hắn làm nền nhiều như vậy, chính là chờ câu nói này. Vừa rồi trên túi chữ vật của người này, Cổ Vân để lại một tia ấn ký thần lực, đây là lực lượng của Thủy, bất luận kẻ nào cũng không thể phát giác, càng không cách nào xóa đi. Thông qua ấn ký thần lực, Cổ Vân có thể phát hiện những người này đã rời khỏi thông đạo nội tông. Nhưng, Cổ Vân vì lý do ổn thỏa, phải nhiều lần xem kỹ. Người này mỗi lần đi vào nội tông đều phải gặp mình một lần, mỗi lần Cổ Vân đều có thể lưu lại ấn ký thần lực để quan sát. Được, việc này cứ chắc chắn như thế, nhưng việc này nhất định phải cẩn thận, không thể để cho người thứ ba biết, nếu không người ta đều không chịu nổi trách phạt. Cổ Vân hạ giọng nói, Cổ đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cẩn thận. Thời gian không còn sớm, ta cáo từ trước. Đệ tử Thương gia hài lòng rời đi, lần này chẳng những giải quyết xong chuyện của Tùy Phong Thảo, hơn nữa còn đạt được một lượng lớn san hô, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Về phần sơn sâm đưa cho Trương Minh Nguyệt, hắn cảm thấy cũng không cần sốt ruột. Dựa theo lệ thường, Cổ Vân không có khả năng rời khỏi nội tông, cho dù là Thương Thiếu Thu, cũng gần như không có cơ hội rời đi, cho nên hắn để sơn sâm lại, Cổ Vân căn bản cũng không biết. Nói không chừng qua mấy ngày nữa, Trương Minh Nguyệt sẽ chết, đến lúc đó chết không đối chứng. Phẩy phẩy, dưới sự hộ tống của Thương Thiếu Thu tạp dịch, Cổ Vân trở lại bên trong nhà tranh của mình, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, thả ra tâm thần. Cổ Vân để lại một tia ấn ký thần lực trên người tên đệ tử Thương gia kia, đạo thần lực này, mặc dù vô cùng chân quý, mỗi khi dung hợp một tia, đều cần hao phí thời gian rất dài. Nhưng tình cảnh hiện tại, Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa chỉ có ấn ký thần lực là bảo đảm nhất, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, hơn nữa càng dễ kéo dài hơn. Tu vi của Cổ Vân không tính là quá cao, tuy thần thức khá mạnh nhưng hắn muốn bao phủ toàn bộ nội tông cũng là chuyện không thể nào, may mà có ấn ký thần lực làm vật dẫn. Cổ Vân buông thần thức, phát hiện sau khi tên đệ tử Thương gia này rời khỏi đình viện Thương Thiếu Thu cũng không lập tức rời đi, mà ở lại đình viện của đệ tử khác một đoạn thời gian. Thoạt nhìn tên đệ tử này không chỉ có giao dịch với Thương Thiếu Thu, mà còn có giao dịch với những đệ tử nội tông khác. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao những người này là người liên hệ với nội tông và ngoại tông, có thể mang vào rất nhiều thứ đặc biệt. Không bao lâu sau, tên đệ tử này rời khỏi khu vực đệ tử nội tông tụ tập, đi tới một chỗ vắng vẻ ở phía nam. Lại qua một hồi, ấn ký thần lực liền hoàn toàn biến mất. Cổ Vân có thể xác định, nơi ấn ký thần lực biến mất chính là lối ra của nội tông và ngoại tông. Điều khiến Cổ Vân vui mừng là nơi này tương đối vắng vẻ, cách xa đệ tử nội tông, Cổ Vân có thể đi dò xét một chút, chuẩn bị cho bản thân rời khỏi nội tông. Đương nhiên, tuyệt đối không thể là hiện tại, Cổ Vân cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tĩnh tâm tu luyện trong nhà tranh của mình, trong lúc đó cũng đi qua đình viện Thương Thiếu Thu mấy lần, đưa tới huyễn linh đan cực phẩm. Khuôn mặt Thương Thiếu Thu càng tiều tụy, hai mắt đỏ ngầu, giống như đã nhiều ngày không có nghỉ ngơi. Cổ Vân trong lòng cũng thầm than hiệu quả của siêu cấp huyễn linh đan này rất mạnh, ngay cả tu sĩ cảnh giới linh sư đỉnh phong cũng không thể chống cự. Bộ dáng Thương Thiếu Thu như vậy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, một khi để cho những trưởng lão linh đan kia phát hiện đầu mối gì, coi như đại sự không ổn. Đương nhiên, Thương Thiếu Thu cũng rất rõ ràng điểm này, hắn vẫn tránh ra ngoài, bế quan trong đình viện của mình, ngoại trừ Cổ Vân ra, cho dù là những tu sĩ hợp tác với hắn bán huyễn linh đan cực phẩm, cũng đều không thấy được hình dáng của hắn. Ước chừng một tháng sau, một người hầu Thương Thiếu Thu vội vã chạy tới. Cổ đạo hữu, công tử cho mời, lần này là có việc gấp, không thể trì hoãn. Ồ, Cổ Vân gật gật đầu, nếu như không ngoài dự đoán của Cổ Vân, hẳn là tên đệ tử Thương gia kia tới. Sau khi đi vào mật thất của Thương Thiếu Thu, quả nhiên, tên đệ tử Thương gia kia đã sớm tới, bất quá sắc mặt lại khó coi. Thương Thiếu Thu đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt giận dữ. Cổ đạo hữu, đến rồi, mời ngồi. Nhìn thấy Cổ Vân đến, trên mặt Thương Thiếu Thu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không cần, Thương đạo hữu để ta tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Thương Thiếu Thu trợn mắt nhìn thoáng qua tên đệ tử Thương gia kia. Tên này nói tìm được Tùy Phong Thảo, ta bảo hắn lấy ra, lại nhất định phải nhìn thấy ngươi mới được. Ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có tìm được Tùy Phong Thảo, lừa gạt ta. Tên đệ tử Thương gia kia nhìn về phía Cổ Vân, thoạt nhìn vừa rồi bị trách mắng không ít, hiển nhiên chỉ có Cổ Vân mới có thể cứu hắn. Nếu như Cổ Vân nói một chữ không, Thương Thiếu Thu chắc chắn sẽ trách phạt hắn nặng nề. Cổ Vân gật đầu nói, lần trước sau khi Thương đạo hữu rời đi, ta cùng vị Thương đạo hữu này trao đổi một phen, Tùy Phong Thảo này cũng không phải linh thảo bình thường, không thể dễ dàng tiếp xúc ngoại giới, nếu Thương công tử ngươi quá nóng vội, để cho nó tiếp xúc ngoại giới, có lẽ sẽ mất đi dược hiệu thật lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Tên đệ tử Thương gia kia liên tục gật đầu, nhét một cái túi chữ vật vào trong tay Cổ Vân. Cổ đạo hữu, linh thảo đều ở nơi này. Thần thức Cổ Vân quét qua, trong túi chữ vật có chừng mấy trăm loại linh thảo, hơn nữa niên đại đều trên trăm năm, xem ra đệ tử Thương gia tiêu phí cũng không ít. Theo lý thuyết, Cổ Vân hẳn là nên chọn một loại từ trong đó, sau đó trả những thứ khác về. Nhưng lúc này đệ tử Thương gia không quản được nhiều như vậy, giao hết cho Cổ Vân, thích dùng cái gì thì dùng cái đó. Cổ đạo hữu, thật sự là Tùy Phong Thảo sao? Thương Thiếu Thu có chút lo lắng hỏi. Thời gian dài đến 2 tháng, siêu cấp huyễn linh đan bạt vô âm tín, Thương Thiếu Thu cả người đều sắp điên rồi, cho dù là có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn buông tha. Cái này giống như người sắp chết đuối, cho dù là một cọng cỏ, cũng phải nắm thật chặt, cho dù cọng cỏ này là chí mạng, hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại Thương Thiếu Thu chính là loại trạng thái này, ngoại trừ siêu cấp huyễn linh đan ra, hắn không còn cầu gì khác, về phần hoài nghi, sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Cổ Vân gật đầu nói, không sai, đây chính là Tùy Phong Thảo, có thể bắt đầu luyện chế rồi. Được, tốt, thật tốt quá, Thương Thiếu Thu cười ha ha ha, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Cổ đạo hữu, hiện tại bắt đầu luyện chế đi, ta đã chờ không kịp rời đi, ha ha ha ha. Dài đến 2 tháng, gần như điên cuồng chờ đợi, rốt cục có kết quả. Điều này làm cho Thương Thiếu Thu làm sao có thể không kích động. Đừng nói phục dụng, chỉ cần nghe được tin tức này, cũng làm cho hắn mừng rỡ vô cùng. Thương đạo hữu, ta luyện đan cần một hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, hơn nữa còn cần một ít san hô, cùng với 2 ngày thời gian. Ít san hô dễ nói, cầm lấy đi. Thương Thiếu Thu trực tiếp ném qua một túi chữ vật nặng trịch, gần đây hắn dựa vào bán huyễn linh đan cực phẩm, kiếm được một khoản lớn, san hô trên người khá nhiều. Đối với siêu cấp huyễn linh đan sắp luyện chế, đương nhiên sẽ không quá keo kiệt. 2 ngày thời gian, Thương Thiếu Thu cũng có thể chờ đợi, dù sao hắn đợi thời gian dài như vậy, cũng không kém hai ngày như vậy. Hơn nữa hai ngày chờ đợi này, tuyệt đối là chờ đợi hạnh phúc, loại cảm giác chờ mong không gì sánh kịp kia. Tuyệt đối là loại tuyệt vọng chờ đợi trước đó. Mặt khác, ta muốn cùng vị thương đạo hữu này nói một chút về nguồn gốc cùng nơi sản sinh của Tùy Phong Thảo. Thương công tử cũng rõ ràng, Tùy Phong Thảo có nơi sản xuất khác biệt, dược hiệu cũng sẽ khác biệt, ta hy vọng cẩn thận tìm hiểu một chút. Cổ Vân mở miệng nói. Được, sau khi các ngươi nói chuyện xong, lập tức trở về luyện đan, hai ngày sau, ta muốn nhìn thấy đan dược. Thương Thiếu Thu nói. Nói xong câu đó, Thương Thiếu Thu liền rời đi, hắn hiện tại căn bản không có tâm tình nghe hai người nói chuyện phiếm, hắn muốn trở về phục dụng mấy viên huyễn linh đan cực phẩm để an ủi kinh ngạc, chờ đợi hai ngày sau huyễn linh đan siêu cấp đến. Sau khi Thương Thiếu Thu rời đi, Cổ Vân chắp tay nói. Làm phiền Thương đạo hữu rồi. Không dám không dám, đệ tử Thương gia kia sợ hãi một thân mồ hôi lạnh, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Thiếu Thu phát cuồng như thế, đến bây giờ. Trong lòng vẫn còn lo sợ bất an, nhưng mà xem ra Thương công tử rất coi trọng Cổ Vân, thái độ đối với Cổ Vân cũng rất tốt. Mặt khác, Thương Thiếu Thu nhắc tới đan dược, khẳng định là bảo vật không thể tưởng tượng nổi, nếu không Thương Thiếu Thu tuyệt đối sẽ không coi trọng như thế. Thoạt nhìn, địa vị của Cổ Vân thật sự bất phàm. Cổ Vân tùy ý lưu lại một gốc linh thảo, đem linh thảo khác trả lại cho người này, đồng thời lại đưa ra một túi chữ vật chứa không ít san hô. Thương đạo hữu, sau này chúng ta còn phải mật thiết hợp tác mới được. Vâng vâng vâng, đệ tử Thương gia vội vàng lên tiếng, sau khi nhận lấy hai túi chữ vật, tâm tình cũng vui vẻ, tuy rằng vừa rồi tâm đều treo ở trên cổ họng, nhưng tiền lời này cũng cực cao, một túi san hô như vậy, là hắn trước đó vất vả mấy năm cũng không chiếm được. Nếu cổ đạo hữu có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ làm. Chương 148, lệnh bài huyết dẫn, Cổ Vân chỉ chờ câu nói này của hắn. Trên mặt lại có một tia chần chờ. Thương đạo hữu, ta đích xác có một việc muốn làm phiền ngươi, chỉ là việc này không quá đơn giản. Ồ, cổ đạo hữu cứ việc nói. Đệ tử Thương gia vội vàng nói, dù sao hắn vừa rồi nói mạnh miệng, chỉ cần việc này không khó khăn lắm, hắn nhất định sẽ tận lực. Chỉ cần có thể giao hảo với Cổ Vân, san hô sẽ liên tục không ngừng. Xem ra thanh danh Cổ Vân trước đó cũng không phải thổi phồng, quả nhiên là hạng người thích làm việc thiện. Thương đạo hữu lui tới nội tông cùng ngoại tông, hẳn là có thể mang một ít đồ vật vào đi. Nghe đến đó, sắc mặt đệ tử Thương gia buông lỏng, mang đồ vật vào nội tông, loại chuyện nhỏ này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, cười nói. Không biết cổ đạo hữu muốn mang cái gì, loại chuyện này ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Những đệ tử chúng ta bình thường cũng chỉ dựa vào chút đồ vật nhỏ để kiếm miếng cơm ăn, đương nhiên, chuyện của cổ đạo hữu, ta tuyệt đối sẽ không thu một chút nào. Thứ ta muốn mang theo không phải là đồ vật, mà là người. Một câu của Cổ Vân khiến đệ tử Thương gia kia sững sờ tại chỗ. Ở đảo Quảng Nguyệt, ta có một vị hảo hữu Chí Giao, là một vị nữ tu. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Sau khi ta gia nhập Minh Nguyệt Tông vốn định để nàng cùng đến, chỉ tiếc là việc vặt vãnh rất nhiều, sau khi tiến vào bí địa lại đi tới nội tông. Bây giờ đã nhiều ngày không gặp, không biết đạo hữu có thể dẫn nàng vào hay không. Ta chỉ cần một khắc đồng hồ nói chuyện với nàng một lát là được, tuyệt đối sẽ không để nàng ở lại trong nội tông. Không được, tuyệt đối không được, đệ tử Thương gia một mực từ chối. Nói xong lời này, đệ tử Thương gia cũng biết khẩu khí của mình có chút nặng, dù sao Cổ Vân cho mình không ít san hô, còn giải phiền phức cho mình. Chỉ cần Thương đạo hữu có thể để cho ta gặp mặt một lần, ta cho ngươi 100 khối san hô. Cổ Vân cắn răng nói. Đệ tử Thương gia nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. 100 khối san hô, tuyệt đối là một con số cực kỳ cao, ngay cả hắn cũng động tâm. Thế nhưng là, 100 khối san hô này, hắn căn bản lấy không được. Trong lòng đệ tử Thương gia cười khổ, không ngờ Cổ Vân này lại là một loại tình cảm, vì gặp mặt mà tốn nhiều san hô như vậy, chỉ tiếc. Cổ đạo hữu, cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, cửa ải giữa nội tông và ngoại tông, thật sự là quá nghiêm khắc. Căn bản không có khả năng có người lẫn vào trong đó. Đệ tử Thương gia lắc đầu nói, ngươi có thể không quá hiểu rõ cửa ải nội tông cùng ngoại tông, thời gian mỗi lần mở ra, chỉ có một khắc đồng hồ, trận pháp truyền tống chỉ xem lệnh bài, nếu không có lệnh bài, căn bản không thể ra vào. Cho dù là Thương công tử cũng không được, căn bản không có khả năng lẫn vào người khác trong đó. Hơn nữa lệnh bài ra vào này, đều là khắc lên trên người chúng ta. Đệ tử Thương gia duỗi cánh tay trái ra, trên đó có một ấn ký khảm vào huyết nhục. Lệnh bài này phải lấy máu thịt làm vật dẫn, một khi thoát ly máu thịt, cũng mất đi công hiệu. cho nên cho dù bên ngoài có người cướp đoạt lệnh bài, cũng không hề có tác dụng. Hơn nữa, mỗi một lệnh bài chỉ có thể để một người thông qua. Nghe được mấy lời này, Cổ Vân khẽ cau mày. Cửa ải nội tông và ngoại tông lại nghiêm ngặt như thế, không có lệnh bài, mình căn bản không có cách thông qua trận pháp truyền tống. Trừ phi mình đạt được một tấm lệnh bài, nhưng lệnh bài này cũng hết sức đặc thù, cho dù đoạt lệnh bài tới, cũng có khả năng rất lớn mất đi hiệu lực. Nhưng mà, có một tin tức tốt là, chỉ cần có thể lấy được lệnh bài, Cổ Vân có thể nhờ vào đó rời khỏi nội tông. Cho nên việc này vẫn phải tìm Kim Tuấn Thú thương lượng một chút. Đương nhiên, quan hệ của đệ tử thương gia này nhất định phải xử lý tốt. Là ta đường đột, trước đó ta cũng không hiểu rõ nội tông và ngoại tông ra vào nghiêm ngặt như vậy. Cổ đạo hữu không có trải qua nội ngoại tông, tự nhiên không hiểu rõ lắm, nếu như muốn mang vật chết gì, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng người thật sự là không cách nào mang vào. Nhưng ta bằng lòng thay cổ đạo hữu đi Quảng Nguyệt đảo một chuyến. Tâm tư đệ tử thương gia đột nhiên linh hoạt, giá trị con người của Cổ Vân này khá cao, sao mình không kiếm một khoản từ trong đó. Cũng không thể cắt xén hoàn toàn, ít nhất cắt xén một nửa. Dù sao Cổ Vân cũng không ra được khỏi nội tông, chờ đến khi hắn ra ngoài, có lẽ là mấy chục năm, thậm chí là trăm năm sau, hắn còn có thể hỏi thăm số lượng vật lúc ấy tặng cho hắn sao. Nhưng ý định này của hắn cũng không có vang lên, Cổ Vân lắc đầu nói. Nếu vô duyên gặp lại, ta cũng không muốn quấy rầy nàng nữa, để cho nàng yên tĩnh tu luyện đi. Hy vọng thất bại, đệ tử thương gia đành phải nói. Cổ đạo hữu cao thượng, nếu như có gì cần, cứ việc nói cho ta biết, thư từ qua lại cũng không phải không được. Được rồi, cứ như vậy đi, vì luyện đan yên tĩnh, ta tạm thời ở lại trong chỗ đệ tử tạp dịch. Đợi lát nữa người nói với thương công tử, sau này theo gió trực tiếp đưa đến trong phòng của tạp dịch ta, như thế sẽ không trách móc quá nhiều. Vâng, vâng, đệ tử thương gia vội vàng đồng ý, đây cũng là một chuyện tốt đối với hắn, thái độ của thương thiếu thu thực sự làm cho hắn sợ hãi. So ra mà nói, vẫn là Cổ Vân dễ tiếp xúc hơn một chút, hơn nữa Cổ Vân ra tay xa xỉ, tiện tay thưởng cho chính là san hô, so với những đệ tử nội tông kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Sau khi rời khỏi đình viện thương thiếu thu, Cổ Vân vẫn luôn giám thị nhất cử nhất động của đệ tử thương gia, mãi cho đến khi hắn biến mất khỏi nơi lần trước rời đi, lúc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này mới tiến vào trong không gian hỗn độn. Nhìn thần sắc tiểu hữu sầu lo, tựa hồ có chuyện gì đó. Kim Tuấn Thú vừa thấy Cổ Vân liền nói. Tiền bối quả nhiên tu vi cao thâm, ngay cả ta có việc trong lòng cũng có thể nhìn ra được. Cổ Vân cười khổ một tiếng. Gần đây tìm được một biện pháp rời khỏi nội tông. Mỗi tháng, đệ tử ngoại tông sẽ tiến vào nội tông đưa chút linh thạch linh thảo. Nhưng lệnh bài trận pháp ban đầu đều được những đệ tử kia trồng trên huyết nhục. Một khi rời khỏi thân thể bọn họ sẽ không còn tác dụng nữa. Ngươi nói hẳn là lệnh bài huyết dẫn. Kim Tuấn Thú cười nói, trước kia lệnh bài này rất phổ biến, luyện chế cực kỳ phức tạp, không ngờ Minh Nguyệt Tông bây giờ còn có loại lệnh bài này. Đối với người khác mà nói, muốn phục chế lệnh bài này chỉ sợ không dễ dàng, nhưng đối với ta mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Lệnh bài phục chế, Cổ Vân hơi kinh ngạc, ý nghĩ ban đầu của Cổ Vân là đào lệnh bài này ra, sau đó trồng ở trên người mình, vấn đề lo lắng nhất là lệnh bài không thể dung hợp với bản thân. Nếu có thể phục chế lệnh bài, những vấn đề này liền dễ dàng giải quyết. Không sai, lệnh bài phục chế cần đại khái hình dáng và huyết mạch của lệnh bài, gần như không có sơ hở nào. Một khi phục chế thành công, hai lệnh bài huyết dẫn hoàn toàn giống nhau sẽ hưởng ứng, cho nên ngươi không cần lo lắng lệnh bài huyết dẫn phục chế sai lầm. Ngươi lừa gạt một đệ tử ngoại tông trong đó tới đây, đến lúc đó phục chế lệnh bài của hắn, ngươi mặc y phục của hắn vào là có thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi nội tông. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân không ngờ Kim Tuấn Thú lại có thủ đoạn cao minh như vậy, bởi vậy, hắn rời khỏi nội tông dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, vì lý do ổn thỏa, Cổ Vân còn không thể lỗ mãng hành sự. Hắn cũng không biết, mình có bị một vị trưởng lão linh đan nào đó giám sát hay không, cho nên, nhất định phải chờ đến một cơ hội thích hợp. Nếu không có cơ hội thích hợp, vậy thì chế tạo một cơ hội. Siêu cấp huyễn linh đan, đương nhiên là một lựa chọn tốt. Kim Tuấn Thú nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày luyện chế các loại đan dược, huyễn linh đan chính là một trong số đó. Hôm nay trên người Cổ Vân đã tích góp từng tí một hơn trăm viên, một khi những huyễn linh đan siêu cấp này tản mát ra, nhất định sẽ khiến cho không ít linh sư truy phủng, đến lúc đó trong nội tông, sẽ có trò hay để xem. Nhưng Cổ Vân đã định trước là sẽ không nhìn thấy màn kịch hay này, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này trước khi siêu cấp huyễn linh đan gây nên oanh động. Nếu không, Chuyện hắn luyện chế siêu cấp huyễn linh đan một khi bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Trước đó chạy trốn, bởi vì đại lượng linh sư nhiễm huyễn linh đan, các tu sĩ linh đan Minh Nguyệt Tông tự nhiên không có quá nhiều thời gian đuổi bắt mình. Phải biết rằng một khi phục dụng huyễn linh đan, rất khó giải trừ khát vọng đối với huyễn linh đan, những linh sư này cũng không phải là người bình thường, mà là tương lai cùng hy vọng của Minh Nguyệt Tông. Bên nào nặng bên nào nhẹ, các trưởng lão Minh Nguyệt Tông hẳn là có thể nghĩ rất rõ ràng. Trong hai ngày kế tiếp, Thương Thiếu Thu phái người tới mấy lần, nhưng bọn họ chỉ là ở ngoài cửa nhìn xem, cũng không dám tiến vào trong đó. Cổ Vân đã sớm nói, luyện đan cần hoàn cảnh yên tĩnh, có lẽ Thương Thiếu Thu không nhẫn nại được, nhưng cũng không dám tùy tiện cắt ngang luyện đan của Cổ Vân. Đến buổi tối ngày thứ hai, Thương Thiếu Thu vậy mà xuất hiện ở bên trong nhà tranh của Cổ Vân. Cổ Đạo Hiếu, đã luyện chế xong huyễn linh đan chưa? Thương Đạo Hiếu, sao ngươi lại tới nơi này? Không sợ bị người nhìn thấy sao? Cổ Vân cả kinh nói. Cho tới nay, Thương Thiếu Thu đều hết sức cẩn thận, gần đây bởi vì phục dụng huyễn linh đan, đã 10 phần khác thường. Cổ Vân cũng không muốn bị người khác nhìn ra manh mối quá sớm. Không có việc gì, ta đã cẩn thận xem qua, phụ cận không có người nào. Huyễn linh đan đâu? Cổ Vân vội vàng lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ. Bởi vì thời gian vội vàng, chỉ luyện chế 5 viên. Cổ Vân còn chưa dứt lời, bình nhỏ đã bị Thương Thiếu Thu đoạt mất. Thương Thiếu Thu lập tức mở bình nhỏ ra, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Chính là loại mùi này, chính là loại cảm giác này, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cổ Đạo Hiếu, ta đi trước. Thương Đạo Hiếu, ngươi, có chuyện gì, chờ mấy ngày nữa ngươi tới đình viện của ta rồi nói. Thương Thiếu Thu vội vã chạy về đình viện của mình, trên đường đi cũng đụng phải không ít đệ tử nội tông, nhưng Thương Thiếu Thu căn bản không kịp phản ứng bọn họ. Điều này làm cho những đệ tử này đều có chút kinh ngạc, Thương Thiếu Thu vẫn là tính tình tốt, thấy ai cũng cười hì hì, hôm nay là làm sao vậy? Sau khi tiến vào mật thất, Thương Thiếu Thu không kịp chờ đợi lấy ra một viên siêu cấp huyễn linh đan nuốt xuống. Trong chớp mắt, vô cùng vô tận tốt đẹp toàn bộ xông lên đầu. Ha ha ha ha ha ha, Thương Thiếu Thu cất tiếng cười to, loại cảm giác này quá tốt rồi. Phiền não và nôn nóng trước đó đều bị quét sạch, tất cả thống khổ đều trở nên không quan trọng gì. Tu luyện, bắt đầu tu luyện, Thương Thiếu Thu cảm giác được tu vi của mình bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, cũng không biết là chân thật hay là ảo cảnh, nhưng đối với Thương Thiếu Thu mà nói, chân thật chính là ảo cảnh chính là chân thật. Giờ khắc này, hắn không còn suy nghĩ gì khác, hắn chỉ muốn dừng lại ở thời khắc này, vĩnh viễn không nên rời đi. Chương 149, sơ hiện giang hồ, thật lâu sau, Thương Thiếu Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh sáng ảm đạm. Để cho hắn không biết qua bao lâu, giờ phút này, hắn cái gì cũng không muốn, chỉ muốn lẳng lặng nằm, hưởng thụ loại dư vị kia. Kỳ thật trong đáy lòng còn có một loại dục vọng, lại phục dụng một viên huyễn linh đan. Nhưng mà, lý trí trong lòng vẫn chiến thắng sự cám dỗ. Hai tháng ngơ ngác, Thương Thiếu Thu rốt cục có chút khôi phục nguyên trạng. Hai tháng này, hắn gần như không tu luyện, đây quả thực là chuyện không thể nào. Thương Thiếu Thu cười khổ lắc đầu, thoạt nhìn, siêu cấp huyễn linh đan này. Quả thật không phải thứ gì tốt, tuy rằng vô hại đối với thân thể, nhưng một khi phục dụng, thân thể không thể thừa nhận. Nhưng mà, loại hấp dẫn cùng khát vọng này, Thương Thiếu Thu không cách nào cự tuyệt. Trong lòng mang theo cảm giác tội lỗi, Thương Thiếu Thu tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu bế quan tu luyện. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, lần bế quan này vậy mà thuận lợi lạ thường, lần này tu luyện, vậy mà thu hoạch tương đối khá, khoảng cách tới cảnh giới linh đan, tựa hồ lại tiến thêm một bước. Lúc trước tiểu bình cảnh, vậy mà nhảy qua, chẳng lẽ đây đều là công hiệu của siêu cấp huyễn linh đan? Thương Thiếu Thu cũng biết, trước kia rất nhiều người phục dụng huyễn linh đan, chính là để vượt qua bình cảnh, về sau mới bị người ta dùng để giải trí. Hiện tại xem ra, siêu cấp huyễn linh đan này quả nhiên có chút tác dụng đối với đột phá bình cảnh. Trong lòng Thương Thiếu Thu thoáng cái kích động, siêu cấp huyễn linh đan này phẩm chất tuyệt hảo, có lẽ đối với cảnh giới linh đan của mình có tác dụng cực lớn. Tuy rằng sẽ khiến cho mình thập phần quyến luyến, nhưng chỉ cần mình tiến giai cảnh giới linh đan, hẳn là sẽ có biện pháp khắc chế loại cảm giác ỉ lại này. Phản cảm với siêu cấp huyễn linh đan, Thương Thiếu Thu lập tức liền tiêu tán vô hình. Giờ phút này, Thương Thiếu Thu cũng trở nên dị thường thanh tỉnh, luyện chế siêu cấp huyễn linh đan tiêu xài không nhỏ, chính mình tuy gần đây kiếm lời không ít san hô, nhưng vẫn không đủ để Cổ Vân dùng luyện đan. Phải nghĩ biện pháp đền bù chỗ trống của mình mới đúng. Nếu không, chỉ dựa vào san hô của mình, căn bản không thể duy trì nhu cầu của mình đối với siêu cấp huyễn linh đan. Cho nên, Mặc dù Thương Thiếu Thu 10 phần không nguyện ý bán huyễn linh đan siêu cấp, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Bất quá, Thương Thiếu Thu thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem số người phục dụng siêu cấp huyễn linh đan thu nhỏ vào trong phạm vi không lớn, hơn nữa tu vi của những người này không thể quá cao. Vì vậy, Thương Thiếu Thu chọn mấy người có tài sản tương đối phong phú, tu vi đều là linh sư trung kỳ, những người này mặc dù có siêu cấp huyễn linh đan trợ giúp bình cảnh của bọn họ, cũng không có khả năng vượt qua Thương Thiếu Thu. Sau khi quyết định này, Thương Thiếu Thu lập tức phái người mời mấy người này tới. Một người là Tôn Gia Tôn Vô Ngôn, người này 8 năm trước vừa mới tiến giai cảnh giới linh sư, tư chất không tính đặc biệt ưu dị, bất quá ở Tôn Gia lại được coi trọng. Hơn nữa người này cũng là một trong những tu sĩ giúp Thương Thiếu Thu bán huyễn linh đan cực phẩm. Một người khác là Triệu Khuông của Triệu Gia. Triệu Gia tuy rằng xuống dốc, trong tông chỉ có một gã tu sĩ linh đan gần đất xa trời, nhưng mà tổ tiên lưu lại tài sản lại không ít, hôm nay đều rơi vào trên người Trương Hợp. Trong tất cả đệ tử nội tông, người này mặc dù không có chỗ dựa, nhưng tài sản lại là nhiều nhất. Một người khác tên là Trương Hợp, địa vị trong gia tộc không cao, nhưng Trương gia dù sao cũng là một trong mấy gia tộc lớn nhất Minh Nguyệt Tông, tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Ba người vừa đến, liền lập tức được mời vào trong mật thất như Thương Thiếu Thu. Trương Hợp vừa thấy Thương Thiếu Thu liền lập tức nói, Thương sư huynh rốt cuộc nhớ tới ta, mấy ngày trước ta tới bái phỏng ngươi mấy lần, đều bị ngươi cự tuyệt ngoài cửa, có đồ tốt như vậy, lại chỉ không nghĩ tới ta. Trương Hợp nói, tự nhiên là huyễn linh đan cực phẩm. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, huyễn linh đan cực phẩm đã hoàn toàn bài xuất ra ngoài, hầu như tất cả những người đã dùng huyễn linh đan trước đó đều được đổi thành dùng huyễn linh đan cực phẩm. Hiệu quả của hai người, căn bản chính là cách biệt một trời một vực. Không có bức tường nào không lọt gió, hơn nữa giữa đệ tử nội tông cũng không có quá nhiều bí mật. Bản thân những đan dược này cũng đặc thù, cho nên mọi người rất nhanh liền biết đến từ tay Thương Thiếu Thu, chỉ là Thương Thiếu Thu cung cấp số lượng quá ít, căn bản không thể thỏa mãn đệ tử nội tông sử dụng. Rất nhiều người lén bái phỏng Thương Thiếu Thu, nhưng đều ăn một cái bế môn canh. Trương Hợp chính là một trong số đó. Trương Đạo Hữu nói không sai, Thương Sư Huynh hôm nay mời ta đến, ta cũng không dám tin tưởng. Triệu Khuông cũng nói, có chuyện tốt, ta làm sao lại không nghĩ tới các ngươi chứ? Thương Thiếu Thu cười ha ha ha nói, hôm nay ta mời các ngươi đến, là có một chuyện tốt muốn nói cho các ngươi biết. Ba người lập tức vui mừng, không hề nghi ngờ, thứ bọn họ quan tâm nhất chính là cực phẩm huyễn linh đan. Lông mày Tôn Vô Ngôn hơi nhíu lại, chẳng lẽ Thương Thiếu Thu muốn gia tăng người bán huyễn linh đan cực phẩm? Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng Thương Thiếu Thu vì sao phải gọi hắn tới, mấy người khác đâu? Lúc này, Thương Thiếu Thu lại mở miệng nói, ta gọi các ngươi tới không phải là vì huyễn linh đan cực phẩm cấp thấp kia, mà ta bây giờ đã không dùng huyễn linh đan cực phẩm nữa rồi. Cái gì? Ba người vẻ mặt kinh ngạc. Thương Thiếu Thu cười ha ha ha, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra, một viên huyễn linh đan siêu cấp ngũ sắc sặc sỡ, che kín các loại màu sắc đan vựng xuất hiện ở trước mặt ba người. Đây là... Ba người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ đã từng thấy qua cực phẩm huyễn linh đan, thậm chí đã từng dùng qua, nhưng viên huyễn linh đan này so với cực phẩm huyễn linh đan càng thêm xinh đẹp, hơn nữa trên đó hiện đầy nhiều viên đan ngất, tuyệt không phải phàm phẩm. Càng làm cho người ta không cách nào ngăn cản chính là, viên đan dược này truyền ra, làm cho người ta không cách nào chống cự, lực hấp dẫn dày đặc, chỉ liếc mắt nhìn, đã muốn nuốt vào. Đây, đến tột cùng là một viên đan dược như thế nào? Tại sao có thể có lực hấp dẫn mạnh như vậy? Ba người đều không khỏi liếm môi một cái. Viên đan này là siêu cấp huyễn linh đan, dược hiệu mạnh hơn cực phẩm huyễn linh đan gấp 10 lần, dư vị vô tận. Siêu cấp huyễn linh đan, loại bảo vật chân quý này, sư huynh từ đâu lấy được? Ta muốn mua một tấm. Trương Hợp liếm đầu lưỡi nói. Thương sư huynh, người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta muốn một viên. Thương Thiếu Thu giống như không nghe thấy, tiếp tục nói. Chư vị cũng đừng cho rằng, đây chỉ là một viên huyễn linh đan mà thôi, là một viên đan dược đỉnh cấp, huyễn linh đan siêu cấp còn có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, chư vị hẳn là nhìn thấy linh lực của ta lại tinh tiến không ít, đây chính là bởi vì sau khi ta dùng huyễn linh đan siêu cấp, đột phá một cái bình cảnh nhỏ. Cái gì? Câu nói này của Thương Thiếu Thu lập tức khiến cho trong lòng ba người chấn động to lớn. Bọn họ phục dụng huyễn linh đan, chỉ là giải lao mà thôi, ôm ý nghĩ chơi đùa. Không nghĩ tới huyễn linh đan này lại còn có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Phải biết, ở trong nội tông, tuy rằng có rất nhiều đan dược, lượng cung ứng rất lớn, nhưng đan dược có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, căn bản không có. Ba người này đều chỉ có linh sư trung kỳ, tu luyện nhiều năm, vẫn bị kẹt ở bình cảnh, nếu như có thể trợ giúp bọn họ đột phá bình cảnh linh sư trung kỳ, dù phải trả giá lớn hơn nữa, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lắc đầu. Thương Thiếu Thu lại lấy ra ba cái hộp gấm, phân biệt đưa cho ba người. Lấy giao tình của ta cùng với ba vị đạo hữu, lẽ ra nên đưa cho các ngươi hưởng dụng, chỉ là luyện chế loại siêu cấp huyễn linh đan này cần san hô thật sự quá nhiều, ngay cả ta cũng không thể thừa nhận. Cho nên chỉ có thể tặng cho các ngươi một viên, nếu ngày sau còn cần, ta cũng chỉ có thể dựa theo phí tổn luyện chế thu san hô. Ba người nghe được Thương Thiếu Thu vậy mà đưa cho bọn họ một viên siêu cấp huyễn linh đan, lập tức vui mừng quá đỗi. Tiện nghi này không kiếm thì nổ dao mà không kiếm. Thương Thiếu Thu lấy một viên huyễn linh đan trong hộp gấm ra, nuốt vào. Trước đó phục dụng một viên, lại đưa ra ngoài ba viên, một viên cuối cùng này tự nhiên muốn chính mình hưởng dụng. Vốn dựa theo kế hoạch của Thương Thiếu Thu, cần 3-4 ngày sau mới có thể phục dụng viên thứ hai, nhưng hắn không kiềm chế được khát vọng trong lòng, mượn cớ đưa cho ba người siêu cấp huyễn linh đan, tự mình phục dụng một viên. Ba người thấy vậy, sớm đã không nhịn được, dược hiệu của loại huyễn linh đan siêu cấp này vô cùng hấp dẫn, đúng như Kim Tuấn Thú nói, tu sĩ cảnh giới linh đan trở xuống, căn bản không có cách chống cự. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, cũng sẽ sinh ra hứng thú nồng đậm đối với nó. Bốn người sau khi ăn đan dược, đều khép hờ hai mắt, hài lòng nằm ở trên bàn. Đặc biệt là đối với ba người lần đầu tiên dùng loại siêu cấp huyễn linh đan này, cảm giác này quả thực là trước nay chưa từng có. Đặc biệt là Triệu Khuông, cho dù là cực phẩm huyễn linh đan hắn cũng chỉ dùng 2-3 lần mà thôi, loại dược hiệu cường đại vượt xa huyễn linh đan bình thường này, cơ hồ làm cho hắn hỏng mất. Tất cả những gì có thể nghĩ đến, những điều tốt đẹp không thể tưởng tượng được, liên tục được sử dụng. Tất cả những thứ này, thời gian và không gian đều đình trệ. Phẩy phẩy, ước chừng mấy canh giờ sau, bốn người mới đều chậm rãi mở hai mắt ra, trên khuôn mặt lười biếng, đều tràn đầy nụ cười không thể tưởng tượng nổi. Bốn người hơi đối mặt vài lần, đều nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi tưởng ảo cảnh trước đó. Lại qua một canh giờ, bốn người rốt cục từ trong dư vị tỉnh ngộ lại, từng người trở nên thần thanh khí sảng, hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Triệu Khuông lớn tiếng kêu lên, đa tạ Thương sư huynh ban thưởng đan tri ân. Hai người còn lại cũng vội vàng chắp tay nói, đa tạ Thương sư huynh, ta tựa hồ cảm giác được bình cảnh có chút buông lỏng, tựa hồ tu luyện thêm một bước liền có thể đột phá. Trường hợp mừng rỡ nói, đan dược này quả nhiên ảo diệu vô tận, ta cũng vậy, thật sự, bình cảnh của ta cũng buông lỏng rồi. Đã như vậy, chư vị tranh thủ thời gian trở về tu luyện đi, nói không chừng có thể nhất cử đột phá bình cảnh. Thương Thiếu Thu cười nói, ba người vội vàng đứng dậy, nhưng đều ngừng lại. Thương sư huynh, người còn có huyễn linh đan siêu cấp không? Chúng ta muốn mua một ít. Đúng đúng, Thương sư huynh, loại bảo vật này, giá cả dễ nói, người cũng không cần giấu riêng nha. Thương Thiếu Thu lắc đầu cười nói, không phải ta keo kiệt, trên thực tế vừa rồi ta phục dụng, là một quả cuối cùng mà thôi. Luyện chế đan dược này tương đối phức tạp, cho nên sản lượng cực thấp, phải đợi vài ngày sau mới có siêu cấp huyễn linh đan mới luyện chế ra. Bán cho ba vị đương nhiên không có gì không thể. Nhưng về phương diện giá cả, lại cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa, ba vị nhất định phải giữ bí mật, cho dù các ngươi không mua, cũng không cần nói cho những người khác, nếu không tất cả mọi người đến chỗ ta cầu đan, ta cũng không có bán ra siêu cấp huyễn linh đan. Thương Thiếu Thu vừa nói như vậy, khiến ba người càng cảm giác siêu cấp huyễn linh đan chân quý. Kỳ thật cũng không cần nhiều lời, chỉ cần nhiều cái choáng váng kia, cũng đủ để chứng minh điểm này. Thương sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật. Bất quá nếu người có siêu cấp huyễn linh đan, nhất định phải thông báo cho chúng ta. Chương 150. Sự cám dỗ vô tận. Siêu cấp huyễn linh đan xuất hiện, tuyệt đối là một loại biến đổi động trời. Bất luận người nào sau khi phục dụng, đều không thể quên, đặc biệt là tu sĩ cảnh giới linh sư càng như vậy. Thương Thiếu Thu tự nhiên biết rõ điểm này, càng ỷ lại càng muốn mua, mặc kệ giá cao hay thấp, cũng sẽ không nhíu mày một cái, loại tâm tình áp lực, nôn nóng cùng khát vọng này. Không có người so với Thương Thiếu Thu càng thêm rõ ràng. Cho nên, hắn cũng không có nói rõ là bao nhiêu san hô, đến lúc đó những người này tự nhiên sẽ cầm san hô tới tìm hắn. Thương Thiếu Thu cân nhắc sự tình cũng tương đối lâu dài, trước mắt có Cổ Vân luyện chế siêu cấp huyễn linh đan cho hắn, có thể đợi đến sau khi Cổ Vân chết thì sao? Ai luyện chế cho hắn? Đan phương cũng không phải vấn đề gì lớn, Cổ Vân cần linh thảo và san hô đều từ chỗ hắn lấy được. Nhưng mà loại kỹ nghệ luyện đan tinh xảo này lại không người nào có thể thay thế. Thương Thiếu Thu cũng rất rõ ràng ỷ lại của mình đối với huyễn linh đan siêu cấp, nếu như không có huyễn linh đan siêu cấp, hắn cơ hồ so với chết còn khó chịu hơn. Tin tức tốt là, Cổ Vân chí ít có thể sống 3 năm, căn cứ tin tức gia tộc, trong vòng 3 năm, Cổ Vân sẽ không chết, nhưng 3 năm sau khi đại trưởng lão xuất quan, thì chưa chắc. Cho nên trong quá trình này, nhất định phải để Cổ Vân luyện chế đủ nhiều siêu cấp huyễn linh đan, cho dù Cổ Vân chết, mình cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Đợi đến khi mình tiến giai cảnh giới linh đan, hẳn là sẽ không ỷ lại vào huyễn linh đan siêu cấp này nữa. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mình có thể nghiên cứu luyện đan chi đạo, có lẽ cũng có thể luyện chế ra huyễn linh đan siêu cấp. Tương đối mà nói, Thương Thiếu Thu cảm thấy tiến giai cảnh giới linh đan càng thêm dễ dàng một chút. Mặt khác, nhất định phải để cho Cổ Vân giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết chuyện Cổ Vân luyện đan cho mình, nếu không một khi việc này bị tiết lộ, những người khác đều có thể đi tìm Cổ Vân, thậm chí sẽ kinh động đến các trưởng lão. Giao hảo với Cổ Vân, luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, không có chỗ nào mà không phải là tội lớn, tuy rằng tội không đáng chết, nhưng nhất định sẽ bị trách phạt. Trước khi chết, Cổ Vân tất nhiên sẽ không giữ bí mật cho ta, cho nên 3 năm sau, ta phải nghĩ biện pháp tự tay diệt trừ Cổ Vân, tùy tiện tìm một cái cớ là được rồi. Như vậy mặc dù có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng các trưởng lão tuyệt đối sẽ không làm khó ta. Thương Thiếu Thu thầm nghĩ trong lòng. Thương Thiếu Thu thật không ngờ, những huyễn linh đan siêu cấp này cũng không phải do Cổ Vân luyện chế, mà là Kim Tuấn thú cảnh giới đạt tới cường giả linh tôn luyện chế, hơn nữa sử dụng đan phương, tuyệt không phải linh thảo và đan phương san hô mà Cổ Vân muốn, hơn nữa còn có đan phương khác. Phẩy phẩy, ngày thứ hai trời vừa sáng, Thương Thiếu Thu đang định phái người đi xem luyện đan của Cổ Vân tiến triển như thế nào. Lúc này có nữ tỳ đến thông báo, Trương Hợp đến bái phỏng. Thương Thiếu Thu do dự một chút, mời người này tiến đến, hắn cũng muốn nhìn một chút, sau khi Trương Hợp phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, đến cùng có biến hóa gì, có khát vọng to lớn hay không. Bái kiến Thương Sư Huynh, đa tạ Thương Sư Huynh, Trương Hợp vừa tiến vào mật thất, lập tức hành đại lễ quỳ lạy. Đa tạ Thương Sư Huynh ban thưởng đan, hôm qua ta bế quan mấy canh giờ, vậy mà đột phá bình cảnh linh sư trung kỳ, tiến vào linh sư hậu kỳ, đây là một chút tâm ý của ta, Sư Huynh ngàn vạn lần không nên chối từ. Trương Ngạc đưa một túi chữ vật tới, trong đó nặng trịch, sợ là có mấy chục khối san hô, Trương Ngạc này ra tay ngược lại vô cùng xa xỉ. Kết quả này cũng làm cho Thương Thiếu Thu hết sức kinh ngạc, hắn cũng biết Trương Hợp đã gặp phải bình cảnh nhiều năm, không nghĩ tới siêu cấp huyễn linh đan lại có hiệu quả kỳ diệu như thế, dứt bỏ siêu cấp huyễn linh đan này đối với tu sĩ mà nói, đích thật là một loại bảo vật vô cùng chân quý. Trương Sư đệ quá khách khí, người có thể đột phá bình cảnh, cũng là bởi vì nhiều năm khổ tu mà đến, đan dược này chỉ là đưa đến tác dụng thúc dục hóa. Nếu không phải Sư Huynh có thể nghĩ đến ta nào có loại cơ duyên này. Trương Hợp đầy mặt cung kính, ta cũng không nói bóng gió nữa. Hôm nay tới bái phỏng Sư Huynh, ngoại trừ cảm tạ ra, ta còn muốn mua thêm một ít siêu cấp huyễn linh đan. Đan dược này đối với ta có chỗ tốt quá lớn. Trong lòng Thương Thiếu Thu âm thầm cười cười, quả nhiên không khác hắn suy đoán lắm, Trương Ngạc cũng khó có thể ngăn cản siêu cấp huyễn linh đan hấp dẫn, bất quá có lẽ là nguyên nhân lần đầu tiên dùng, thời gian cũng không quá dài, cho nên cũng không có bộ dáng khó có thể nhẫn nại. Đây cũng không phải là thời cơ để bán huyễn linh đan siêu cấp. Trương Đạo Hiếu, tuy rằng bình cảnh của ngươi có xúc tiến, nhưng dùng quá liều cũng không có chỗ tốt gì, ta đề nghị ngươi đợi đến bình cảnh lần sau lại dùng. Hơn nữa, luyện chế siêu cấp huyễn linh đan này hết sức phức tạp, hiện tại ta cũng không có huyễn linh đan siêu cấp. Trương Hợp vừa nghe, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng. Thương Sư Huynh, ta là thành tâm mua, phương diện giá cả dễ bàn, chỉ cần ngươi có giá là được. Thương Thiếu Thu liên tục xua tay. Trương Sư Đệ, ta vẫn không nhắc tới giá cả, ta cũng biết rõ, giá cả đối với ngươi mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn gì, chỉ là ta hiện tại thật sự không có siêu cấp huyễn linh đan. Cho dù ngươi lật sạch đình viện của ta, một tháng sau, đến lúc đó có lẽ sẽ có. Một tháng sau, trên mặt Trương Hợp lộ ra vẻ không tin, thời gian cũng quá dài đi, ta thực sự có chút chờ không kịp, Thương Sư Huynh cũng rõ ràng, loại cảm giác này quá kỳ diệu, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên mặt Thương Thiếu Thu lộ ra một tia thần bí, Trương Sư Đệ, ta tiết lộ cho ngươi một tin tức, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết, ngươi biết vì sao một tháng sau mới có thể lấy được không? Bởi vì một tháng sau bên ngoài mới có thể có người tiến vào. Ngươi nói là, ngoại tông, trong mắt Trương Hợp lóe lên vẻ kinh hãi. Đương nhiên, ngươi cho rằng ở trong nội tông, ai có thể luyện chế ra loại đan dược này. Sắc mặt Thương Thiếu Thu càng thêm thần bí khó lường. Loại đan dược siêu cấp này, ở trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông, có thể luyện chế chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 người, hơn nữa những người kia, ngươi cho rằng có thể mời được sao? Ta phải mất rất nhiều công sức, trả giá đắt mới có được nó. Ngươi nói trưởng lão nhà các ngươi tự mình. Thương Thiếu Thu làm ra một cái thủ thế cấm thanh. Đừng nói lung tung, nếu như tiết lộ ra ngoài, ngươi và ta sẽ không bao giờ chiếm được loại đan dược này nữa. Trường hợp cũng tựa hồ có chút bị hù dọa, hắn cũng biết đây là một loại đan dược cực kỳ đặc thù, cái kia đủ mọi màu sắc choáng váng, còn có hiệu quả không gì sánh kịp, làm sao có thể là người bình thường luyện chế ra được. Cho dù đệ tử nội tông bọn họ có địa vị rất cao, nhưng muốn có được đan dược do mấy vị trưởng lão này luyện chế, cũng không có khả năng lắm. Thương sư huynh, ta nhớ kỹ, nhưng đợi đến khi đan dược tới, ngươi nhất định phải lưu lại cho ta mấy viên, giá cả dễ nói, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Thương Thiếu Thu hài lòng gật đầu, trong lòng đã vui như nở hoa. Hắn nói ra lời này, ngay cả chính mình cũng tin. Ai có thể nghĩ tới, những đan dược này đều là Cổ Vân người người hận thấu xương luyện chế. Cái này, ta cũng không dám cam đoan giữ lại cho ngươi bao nhiêu, dù sao đan dược này quá chân quý, hơn nữa chính ta cũng muốn lưu lại một ít. Cho nên, mọi việc đợi đến một tháng sau lại nói. Thương Thiếu Thu nói ba phải, càng như vậy, trong lòng Trương Oánh Oánh càng lo lắng. San hô trên người hắn không ít, nhưng không mua được siêu cấp huyễn linh đan để cho hắn vỏ đầu bứt tai, dù sao đan này quá mức hiếm có. Trường hợp cắn răng một cái, lại lấy ra một cái túi chữ vật, trực tiếp ném ở trên mặt bàn. Đây là 200 khối san hô, thương sư huynh ngươi nhận lấy trước, coi như tiền đặt cọc, đến lúc đó ta lại thanh toán. Không đợi Thương Thiếu Thu mở miệng, trường hợp nhanh chóng đứng dậy cáo từ, cản cũng không ngăn được. Nhìn bóng dáng trường hợp đi xa. Trên mặt Thương Thiếu Thu lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên, siêu cấp huyễn linh đan hấp dẫn, là bất luận kẻ nào cũng không thể chống cự. Mà một tháng sau, bọn họ nhất định sẽ như đói như khát, càng thêm điên cuồng truy đuổi siêu cấp huyễn linh đan. Đến lúc đó, san hô sẽ cuồn cuộn rơi vào trong túi trữ vật của Thương Thiếu Thu. Số san hô tiêu dùng khi luyện đan chẳng những có thể kiếm lại toàn bộ, còn có thể kiếm một khoản lớn. Hai ngày sau đó, Triệu Khuông và Tôn Vô Ngôn cũng theo thứ tự tới bái phỏng. Cơ hồ giống trường hợp như đúc, bọn họ đều đột phá bình cảnh trước mắt, trở thành linh sư hậu kỳ tu sĩ. Đối với siêu cấp huyễn linh đan, hắn rất hứng thú, không tiếc giá cao mua sắm. Thương Thiếu Thu tự nhiên một lời từ chối, để bọn họ đợi đến một tháng sau, lý do thoái thác cũng không có gì thay đổi. Thông qua biểu hiện của mấy người này, Thương Thiếu Thu đối với việc bán ra siêu cấp huyễn linh đan có lòng tin 10 phần, nếu như không phải hắn muốn tích góp từng tí một huyễn linh đan sử dụng mấy năm sau. Chắc chắn sẽ trắng trợn bán ra, lợi nhuận này vô cùng khả quan. Hơn nữa Thương Thiếu Thu cũng phát hiện, sau khi mình dùng siêu cấp huyễn linh đan, khát vọng đối với siêu cấp huyễn linh đan tạm thời hơi giảm bớt vài phần, xem ra phải đợi một đoạn thời gian nữa, mới có thể hiện ra sức hấp dẫn cực mạnh của siêu cấp huyễn linh đan. Như thế, hắn cần tận lực khắc chế khát vọng của mình, nói không chừng qua một đoạn thời gian, chính mình có thể ngăn cản loại hấp dẫn này. Còn nữa, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Siêu cấp huyễn linh đan đúng hẹn được đưa đến trong tay Thương Thiếu Thu. Nhìn mấy chục viên siêu cấp huyễn linh đan, Thương Thiếu Thu hết sức hài lòng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, đối với Cổ Vân lại khen ngợi một phen, lại đưa cho Cổ Vân không ít bảo vật. Cổ Vân nói, Thương Đạo Hiếu, gần đây ta tới đây vô cùng tấp nập, người của ngươi tới nhà tranh của ta cũng tương đối tấp nập, tuy rằng không có người nào phát hiện ra, nhưng cứ thế mãi, nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý. Bản thân ta vốn mang tội. Các trưởng lão trong tông hận không thể sớm giết chết ta, nếu như bị bọn họ phát hiện ta luyện chế loại đan dược này, chắc chắn lấy tính mạng của ta, cho nên ta muốn mỗi tháng bái phỏng Thương Đạo Hữu một lần, đem đan dược luyện chế một tháng tới, thời gian khác, Thương Đạo Hữu không nên quấy rầy ta, ta cũng sẽ không tới quấy rầy Thương Đạo Hữu. Cổ Vân đề nghị này, tự nhiên là vì chuẩn bị cho mình rời đi, nếu là ở lúc rời khỏi, Thương Thiếu Thu đột nhiên phái người đến đây, sẽ tạo thành một ít phiền toái không cần thiết. Hơn nữa đề nghị này, hợp tình hợp lý, đối với Thương Thiếu Thu mà nói cũng giống vậy, hắn cũng cần giữ bí mật. Cổ Đạo Hữu nói không sai, bắt đầu từ tháng sau, cuối tháng ngươi đưa tới đan dược, thời gian khác ta tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Đối với Cổ Vân, Thương Thiếu Thu cũng hết sức yên tâm. Ở trong nội tông, Cổ Vân có thể tín nhiệm, trừ hắn ra, tìm không thấy người thứ hai. Hắn cũng tin tưởng Cổ Vân sẽ không mạo hiểm tính mạng đi giao hảo với đệ tử nội tông khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.